Gia sư 17 tuổi và thái tử phá hoại. Chương 31, góc truyện audio.com. Cánh cửa sân thượng khẽ mở ra như một thế giới khác ập đến. Một thế giới khoái lạc, những đợt gió ập đến mát mẻ nhưng bao trùm một khung cảnh âm u. Có khi nào trời sẽ mưa? Có lẽ vậy, cô đưa tôi lên đây làm gì? Nó ngơ ngơ, hì. Sau nụ cười gian manh đó, cạch, Suri đã đóng cánh cửa sân thượng lại và khóa chặt bởi một cái ổ khóa do cô ta mang theo. Cô làm cái quái gì đấy? Nó nhận ra có điều gì đó khác lạ, một nỗi sợ hãi dâng trào. Có vẻ như tính mạng nó đang bị đe dọa chăng? Chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Tôi sẽ tiễn cô về nơi bên kia thế giới. Cô ta lại nở một nụ cười bán nguyệt càng siết không nó thêm hoang mang. Khốn nạn, nó khẽ thốt lên rồi chạy đi, có vẻ như nó đang sợ hãi đến tột độ. Ha ha, tôi biết cô có võ, nhưng điều đó không còn hiệu quả nữa bởi vì sức cô quá yếu. Nhìn là biết, giờ thì cô biến khỏi thế giới này đi. Suri tiến tới một bước, nó lùi một bước, tư thế siết không đến khi nó chạm vào thành lan can. Nó quay ra sau, phá. À, một khoảng không vô tận đang ở đằng sau nó. Nếu như con người nhỏ nhắn của nó rơi xuống đó sẽ như thế nào? Nó sẽ tan xác hay vẫn còn nguyên vẹn? Á ha ha ha ha ha, cứ la hét siết không đến khi cô mệt hơi đi. Chẳng ai ngờ thấy đâu. Suri đi đến gần nó. Một gần hơn, tại phòng bệnh của nó. Cạch, tiếng mở cửa vang lên. Min ơi, đến giờ ăn cháo rồi đó. Một người con trai đi vào hớn hở. Min ơi, cậu đâu rồi? Jun phát hiện ra không còn nó ở đây nữa. Và rồi Jun hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh, không có Jun chạy đi khắp nơi không có. Ha ha ha, cô có nguyện vọng gì không? Để trước khi chết cô không phải hối tiếc. Cô ta lại giở cái giọng khốn nạn của mình. Cô, tôi không có nguyện vọng gì nữa. Nước mắt nó rơi. Không phải vì sợ hãi mà là vì nó sẽ không còn gặp lại cậu được nữa. Nó cứ ngỡ sẽ được gặp cậu thêm lần nữa nhưng không được rồi. Có lẽ lần gặp lúc nãy chắc đã đủ làm nó mãn nguyện rồi. Được rồi, cô can đảm lắm, cô ta cười khanh khách, một nụ cười khả ố, hức, hức, nước mắt nó cứ tuôn rơi cay đắng. Gió sẽ đưa em đi, đến một nơi không có anh bên cạnh. Mãi không quay về bên anh được nữa. Dẫu biết sẽ là sẽ thế nhưng anh đừng lo. Thể xác em dẫu khôn còn nhưng em vẫn bên anh. Vẫn bên anh, nó cười nhạt khẽ hát khúc hát chứa đựng đầy cảm xúc. Nó biết rằng chắc chắn nó chẳng thể nào trốn tránh được cái chết. Nó đành quay mặt về bầu trời rộng mênh mông lạnh lẽo. Lách tách mưa rơi rồi. Mưa giao mùa thì phải. Có vẻ mưa vào xuân rồi. Nhưng mưa vào xuân thì đã sao cũng chẳng thể được gì. Hạnh phúc cũng chẳng thể đong đầy. Nó bước lên bực thềm định nhảy xuống thì, dầm tiếng cánh cửa bập tung ra. Hai dáng hai cao lớn phóng ra, khiến nó quay mặt lại. U, nó hét lên, một nỗi vui mừng trong thâm tâm trồi dậy và cô nhảy xuống định chạy lại ôm con người ấy. Nhưng không kịp rồi, Suri đã lạnh lùng dã man quật ngửa cô vào thành lan can. Tao siết không mày chết. Suri lấy hết sức đẩy nó xuống. Không, cô hét lên chạy lại gạt tay Suri ra. Nó đâu mất rồi, đau đớn, tim cậu vỡ tan ra thành từng mảnh. Min, cậu hét lên, lộp bộp mưa to hơn nhưng cũng chứa chan một cảm xúc gì đó. Nước mắt cậu giờ cũng rơi. Đau đớn, giá rét cùng một lúc ùa vào cả ba con tim. Suri, Jun và cậu, tôi sẽ xé xác cô ra. Đồ khốn nạn, cậu chạy lại điên cuồng túm lấy cổ Suri. Đừng, một giọng nói nhỏ yếu ớt, cậu như nhận ra chạy lại chỗ nó vừa ngã. Min, cậu đâu rồi, tớ đây, nó cố gắng bám vào một cái thành nào đó rồi lên tiếng. Đưa tay đây, tớ kéo cậu lên, u như có một cảm xúc gì đó khó tả dâng lên trong lòng ngực. Nó khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn siết không cậu, cậu cố gắng kéo nó lên. Hai con người đã từng có khoảng quá xa vời nhưng giờ họ quá gần nhau. Nỗi niềm thương nhớ yêu thương dâng lên, cậu ôm nó vào lòng và thủ thỉ những lời nói cậu chưa từng dám ngỏ với nó. tớ yêu cậu, cậu cười nhạt lên sung sướng. Tớ cũng vậy, lời đáp lại của nó đầy ngọt ngào và cũng làm CS không cậu đầy hạnh phúc. Cách chương.